Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1401, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, chính Tô Trần ngược lại là hơi kinh ngạc, phô trương thật lớn, bất quá, đến rồi hắn hiện nay tại chiến cổ thiên địa vị, cũng có thể nói còn nghe được. Dương Tông chủ khách khí, Tô Trần cũng cười, đối phương rất cho mặt mũi, hắn tự nhiên cũng là rất cho mặt mũi. Cùng lúc đó, đại điện bên trong, những cái kia trưởng lão, chấp sự, giáo tôn, đệ tử vân vân, đều thận trọng ngẩng đầu. Trong đám người, rõ ràng, Trần Yên đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhiều một vòng dị sắc, quả nhiên là hắn, năm đó. Nàng liền có loại trực giác, tương lai có một ngày, Tô Trần sẽ quật khởi. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không dám tin tưởng, một ngày này, tới như thế sớm, lại không dám tin tưởng. Một cái chớp mắt, Tô Trần đã quật khởi đến chiến cổ thiên vô địch tình trạng. Hết thảy, cùng giống như nằm mơ, nếu như nàng không có nhớ lầm. Tô Trần còn là đến từ Trung Võ Vị Diện A, phi thăng 1-2 năm, trực tiếp vô địch tại chiến cổ thiên, so thần thoại còn muốn thần thoại A. Chỉ là, có lẽ, người đã quên đi đã từng còn có một cái tên là Trần Yên người A. Trần Yên dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, không hiểu có chút đắng chát chát hương vị, nàng cùng hắn, căn bản không phải một cái thế giới tồn tại. Chênh lệch thật xa a. Nàng bây giờ, ngay cả muốn xem đến hắn, đều cần tư cách. Thời khắc này Trịnh Đan Linh thì là ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đẹp quang mang đều muốn đem Tô Trần thôn phệ. Là kích động, là dị sắc, là ái mộ, là hưng phấn. Tô Trần quả nhiên là như thế tuổi trẻ. Hơn nữa, rất anh tuấn. Trên thực tế, Tô Trần dung mạo, nói như thế nào đây? Xem như đã trên trung đẳng đi. 100 cái nam nhân bên trong, dung mạo của hắn, đoán chừng có thể đập vào 10 vị trí đầu dáng vẻ. Tính không được nhiều anh tuấn. Chí ít, tại thừa thái soái ca tu võ giới. So Tô Trần anh tuấn không ít, nhưng có đôi khi thực lực còn có khí chất, tựa như là có thể chỉnh dung đồng dạng. Nguyên bản dung mạo 90 phân Tô Trần cũng thay đổi thành 99 thậm chí 100. Cái này giống như là ở địa cầu hoa hạ, một cái dung mạo 90 phân thu nhập một tháng 1.000 vạn nam tử tuyệt đối so một cái dung mạo 99 thu nhập một tháng 300 khối nam tử càng được hoan nghênh. Ở trong mắt Trịnh Đan Linh, thời khắc này Tô Trần phảng phất đều sẽ phát sáng. A, cũng chính là cái này một giây, Cửu U đột ngột mở miệng, phát ra thanh âm kinh ngạc. Thế nào? Tô Trần tò mò hỏi. Người tình nhân cũ đây? Cửu U ưu đùa. Tô Trần không nhìn thấy dấu ở hậu phương vị trí Trần Yên. Hắn cũng không có chú ý những nữ đệ tử này. Có thể Cửu U chú ý tới. Không có cách. Cửu U thần hồn cảm giác lực so với Tô Trần còn muốn cường hoành hơn không ít. Nàng không phải tận lực, cũng cảm nhận được Trần Yên tồn tại. Theo Cửu U nhắc nhở, Tô Trần hướng phía Trần Yên phương hướng nhìn lại. Hắn cái này xem xét. Đại điện bên trong, cái khác những cái kia trưởng lão, chấp sự, giáo tôn vân vân, bao quát tông chủ Dương Thừa Kiếm, đều là sững sờ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kích động. Truyền ngôn quả thật không có lừa gạt. Tô Trần hảo nữ sắc a. Dưới loại trường hợp này, đều muốn quay đầu đặc biệt đi xem liếc mắt nữ đệ tử. May mắn ngay từ đầu liền có chuẩn bị. Bản thân chọn lựa 70 danh nữ đệ tử. Đều là có được tốt nhan sắc. Thật sự là có dự kiến trước a. Vạn nhất Tô Trần thật có thể chọn chúng một cái hoặc là mấy cái, đây chẳng phải là nói về sau

cũng chính là ngày đó thời gian, hắn mới có cơ hội mang theo Nghê Thường, Tiểu Thủy Lam đám người trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Có thể nói, không có Trần Yên, năm đó, hắn giữ nhiều lành ít, hắn thiếu Trần Yên rất lớn một cái nhân tình. Huống chi, Trần Yên đệ đệ, tên mập mạp chết bầm kia Trần Nhưỡng, mặc dù người không đáng tin cậy, cũng rất đau Tiểu Thủy Lam. Tiểu Thủy Lam cùng thích cùng kia mập mạp chết bầm đấu võ mồm đây. Kia mập mạp chết bầm vẫn rất giảng nghĩa khí. Chuyện cũ từng màn hồi tưởng ở trong lòng. Tô Trần nhịn không được lại nói. Trần Yên, thật xin lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.